chỗ nào không đúng, chương 143, nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giản Thành làm ổ ở Kính Long Lăng, chán đến chết mà nhìn đám người Thu Vũ Lạc mặt mày xám cho tính toán trận pháp, Trần Húc Chi ở lại nhà Lý Tô Sĩ, bắt đầu theo dõi, trợ giúp Sầm Kiến Tuyết an thai. Thân thể Sầm Kiến Tuyết cũng không tốt, nàng vốn là có thai, lại gặp đại nạn, bị giam giữ trong lao ngục, vốn tưởng rằng chắc chắn chết đi, không nghĩ tới lại được thân thúc thúc cứu ra, mà gia tộc trưởng phu mình thế nhưng cũng bị hoàng đế bắt đi. Liền khi Sầm Kiến Tuyết kiên định tin tưởng muốn sinh hài tử ra cùng với thúc thúc đào tẩu, trượng phu vốn cho rằng đã chết lại sống lại, Sầm Kiến Tuyết vài lần trải qua đại hỷ đại bi, đối với thân thể nàng tổn thương cực lớn. Trước đó nàng luôn mạnh mẽ chống đỡ, hiện giờ coi như trượng phụ làm trụ cột trong lòng một lần nữa trở lại bên người, nếu không phải có Giản Thành đem thần hồn cung thiên trọng nhét vào trong bụng Sầm Kiến Tuyết, chỉ sợ Sầm Kiến Tuyết hơi lơi lỏng, đã sớm bị bệnh. Nhưng dù vậy, theo ngày trôi qua, Sầm Kiến Tuyết vẫn là bị bệnh. Lưu Lang vì thế phi thường lo lắng, Lý Tô Sĩ trấn an chất tế, yên tâm đi, ta sẽ ở nhà chiếu cố Thuyết Nhi, ngươi hảo hảo đi làm, kiếm nhiều tiền một chút, mua chút đồ bồi bổ cho Thuyết Nhi là được. Lưu Lang chỉ có thể mỗi ngày lưu luyến mỗi bước đi trấn trên làm việc. Trần Húc Chi trở thành đại phu chuyên trúc của Sầm Kiến Tuyết. Tuy rằng linh lực có thể giảm bớt phần lớn ốm đau của người phàm, nhưng mà sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, Trần Húc Chi có thể dùng hồi xuân thuật giảm bớt ốm đau trên người Sầm Kiến Tuyết, nhưng nếu muốn chậm rãi điều dưỡng, vẫn cần hết thảy dược liệu phụ trợ mới được. Linh đan diệu dược trên người Trần Húc Chi càng không cần nghĩ tới, mấy thứ này nếu nhét vào miệng Sầm Kiến Tuyết, nữ tử này chắc chắn bị dược lực bạo chết. Vì thế Lý Tô Sĩ liền bắt đầu ra vào núi rừng phụ cận, tranh thủ đào một ít thảo dược phù hợp với người phàm ở tại dã ngoại, Trần Húc Chi chỉ phải canh giữ bên cạnh Sầm Kiến Tuyết chiếu cố nàng. Ngày này, Trần Húc Chi ngao dược xong đưa đến trước mặt Sầm Kiến Tuyết, Sầm Kiến Tuyết vốn là nằm trên giường, sau khi nhìn thấy Trần Húc Chi đến, nàng lập tức cố gắng ngồi dậy, cũng chủ động nhận chén thuốc. Nhìn nước thuốc đen như mực, khóe miệng Sầm Kiến Tuyết hơi hơi run rẩy một chút, sau đó nàng nhắm mắt lại, một ngụm uống hết. Sau khi uống xong, nàng gắt gao đè ngực, sau một lúc mới phun ra một hơi, lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Trần Húc Chi nhìn một màn này, hơi hơi mỉm cười. Có đắng như vậy sao? Sầm Kiến Tuyết lập tức hoàn hồn, nàng giơ tay dùng khăn lau đi nước thuốc bên khóe môi, nhẹ giọng nói. Thuốc đắng dã tật, khỏi bệnh là được rồi. Trần Húc Chi nghe xong nhướng mày, y đứng dậy tiếp nhận chén thuốc. Người nếu vẫn luôn nghĩ như vậy, thân thể thực nhanh sẽ tốt lên. Sầm Kiến Tuyết nghe xong, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta chỉ là không muốn trở thành gánh nặng, nàng lẩm bẩm nói, mặc kệ là khi ở Lưu gia Lưu Lang nỗ lực bảo hộ ta, hay là thúc thúc cứu ta ra bảo hộ ta, thậm chí hiện tại. Ta chỉ có thể nhìn, lại cái gì cũng không làm được. Sầm Kiến Tuyết đột nhiên nhìn về phía Trần Húc Chi, nàng nhấp môi nói. Tiền bối thưa ta mạo muội, trước đó nghe thúc thúc nói, chờ sau khi ta sinh hài tử ta có lẽ có thể học tập tiên thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc Chi vốn định rời đi, nghe được Sầm Kiến Tuyết hỏi như thế tất nhiên dừng bước chân, y gật đầu với Sầm Kiến Tuyết. Không sai, thể chất ngươi đặc thù, hài tử trong bụng ngươi chung quy có huyết mạch của thái phu nhân Lưu gia, sau khi sinh cũng có được thiên phú tu luyện. Sầm Kiến Tuyết nhấp môi, nàng hơi há mồm, thanh âm có chút run rẩy, hai tay giấu dưới nệm giường gắt gao bắt lấy góc áo. Tiền bối, ngài cùng thành tiền bối đều đối với nhà ta có đại ân, nhà chúng ta không có gì báo đáp, thúc thúc nói các người cùng hài tử trong bụng ta có duyên, muốn thu nó làm đồ đệ, đây là thật chăng? Trần Húc Chi tiếp tục gật đầu, không sai, đứa nhỏ này sau khi sinh, đi do dự một chút vẫn là nói cho Sầm Kiến Tuyết. Ta cần phải mang đi, Sầm Kiến Tuyết lập tức cúi đầu, khóe mắt có nước xẹt qua. Trần Húc Chi thở dài. Nếu như ta không mang nó đi, nếu như bị tu sĩ thế lực nền tảng lập quốc của Tây Nguyệt Quốc phát hiện một nhà các ngươi. Dựa theo quy củ ma môn trảm tục duyên, Lưu Lang, Sầm Kiến Tuyết thậm chí là Lý Tu Sĩ cũng sẽ bị ma tu xử lý. Sầm Kiến Tuyết nâng tay áo xoa xoa đôi mắt miễn cưỡng cười nói. Đây là phúc phận của nó, với nó mà nói là một chuyện tốt, chỉ là. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, khẩn cầu với Trần Húc Chi. Chúng ta về sau có thể nhìn thấy hai từ không? Trần Húc Chi nhìn biểu tình bi ai mà khẩn cầu của nữ tử trước mặt, nhớ tới trong nguyên tác nữ tử này khi đối mặt với nguy cơ thành trì bị phá, tựa hồ cũng đem hài tử mình tiễn đi trước tiên, chính mình lưu lại tồn vong với thành, liền nhịn không được cười trấn an nói. Người không cần như thế, kỳ thật phạm vi thế lực tông môn ta khá lớn, dù cho ta muốn mang hài tử đi cũng sẽ đem một nhà các ngươi rời đi, lưu lại trong phường thị phụ thuộc phạm vi thế lực tông môn, như vậy chờ hài tử trưởng thành, sau khi có năng lực tự bảo vệ nhất định, nó có thể tự do lui tới tông môn cùng nơi ở của các ngươi. Các ngươi sẽ có rất nhiều thời gian ở chung, Sầm Kiến Tuyết nghe đến đó, đôi mắt hơi hơi trợn to, cũng nhát mắt bị nước mắt đong đầy, sau đó nữ tử nở nụ cười, dù cho tươi cười này tái nhợt, suy yếu, hữu khí vô lực lại mỹ lệ bừng sáng. Cảm ơn ngài tiền bối. Trần Húc Chi mỉm cười. Bất quá có thể hài tử không thân với các ngươi, rốt cuộc thì không lớn lên bên cạnh các ngươi, còn bước vào con đường tu luyện, điểm này các ngươi cần có chuẩn bị. Sầm Kiến Tuyết liên tục gật đầu, nàng vui vẻ mà cười. Không sao, như vậy ta liền thấy rất đủ. Sau ngày này, Sầm Kiến Tuyết tựa hồ phát hiện tính tình Trần Húc Chi thực ôn hòa, liền ngẫu nhiên sẽ dò hỏi Trần Húc Chi về phương pháp điều dưỡng thân thể, cũng thử dò hỏi Trần Húc Chi, vài chuyện linh tinh làm thế nào ở chung cùng người tu tiên. Không thể không nói, Sầm Kiến Tuyết là nữ tử mà sau khi Trần Húc Chi sau khi đi vào thế giới này, nhìn thấy có IQ cao nhất. Diệp Vô Cấu cùng Bạch Nguyệt Liên cũng không cần nói, Khương Ngọc Giao vẫn là tiểu nữ hài tính cách không ổn định, Ngô Thanh Nhi lúc ban đầu hình thức tâm cơ cũng làm người chán ghét, Sóc Nguyệt tuy rằng tính cách thuần thiện nhưng có đôi khi lời nói thẳng thực dễ dàng làm người tức nổ phổi, Linh Nguyệt Trường Tôn tiếp xúc không nhiều lắm, Trung Diệu Nhi đầu óc có bệnh. Tổng hợp lại, Trần Húc Chi cư nhiên cảm thấy nói chuyện phiếm Sầm Kiến Tuyết thế nhưng một chút cũng không nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngộ tính của Sầm Kiến Tuyết đặc biệt tốt, khi nàng cùng Trần Húc Chi nói về sự khác nhau giữa tu sĩ cùng người phàm, từng nói dù cho tu sĩ bước lên con đường tu đạo thể ngộ thiên địa tự nhiên, nhưng nàng cho rằng tu sĩ vẫn như cũ là người, vẫn có nhân tâm. Có nhân tâm, liền có tranh đấu, liền có yêu hận tình thù, liền có dục vọng cùng yêu say đắm, liền có vết tích tuân theo. Đối với biểu tình kinh ngạc của Trần Húc Chi, Sầm Kiến Tuyết chỉ thẹn thùng cười nói. Nếu tiền bối nói học tự nhiên, những dục vọng cùng cảm tình đủ loại đó cũng là một loại tự nhiên a, không nói người khác thúc thúc ta là tu sĩ, nhưng vẫn như cũ nhớ về huyết thống. Đều nói tu đạo một đường gian khổ, đường quá hẹp chỉ cho phép một người đi, nhưng khi thúc thúc gặp phiền toái, thành tiền bối sẽ ra tay hỗ trợ, ngài cũng là được thành tiền bối mời tới đây, có thể thấy được gì cho từ người biến thành tu sĩ, dù cho minh bạch tu luyện phải dựa vào chính mình, chỉ có thể một mình đi trên đại đạo. Nhưng mà tu sĩ vẫn sẽ có bằng hữu, sẽ có tri kỷ, sẽ có đồng bọn cùng chung chí hướng. Thúc thúc từng trộm nói với ta, nếu không có thành tiền bối, ông ấy đã chết ở Vọng Đoạn Sơn, ông thiếu thành tiền bối một cái mệnh. Đây còn không phải là kẻ sĩ vì người mình thưởng thức mà chết. Tu sĩ kỳ thật chỉ là một vài người có thực lực mạnh mẽ mà thôi. Trần Húc Chi nghe xong nhịn không được dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn Sầm Kiến Tuyết. Nói thật rất nhiều tu sĩ đều không rõ đạo lý này, nếu không lấy đâu ra cách nói tiên phàm khác biệt trảm tục duyên các loại này. Y nghe xong, trầm tư thật lâu sau mới nói. Người nói không sai, tu sĩ đích thật chỉ là một vài người có thực lực mạnh mẽ bất quá người quý là tự mình hiểu lấy, nếu là biết rõ chính mình nhỏ yếu, còn mưu toan ở trước mặt cường giả không kiêng nể gì mà nhảy nhót kia đối với tu sĩ mà nói. Không chỉ có phàm nhân, hết thảy tồn tại tu vi không bằng mình đều là con kiến. Người cần có tâm khiêm tốn kính sợ. Sầm Kiến Tuyết nghe xong giật mình, nàng tinh tế tự hỏi một lúc trực tiếp đứng dậy nói lời cảm tạ với Trần Húc Chi. Đa tạ tiền bối dạy bảo, là Kiến Tuyết vọng ngôn. May mà hôm nay cùng nàng nói chuyện là Trần tiền bối tính tình ôn hòa, nếu là một tu sĩ khác tính tình không tốt nghe được lời cuồng ngôn của nàng như vậy, khẳng định vỗ một trường tới, nàng nhất định đã chết. Trần Húc Chi xua xua tay. Người kỳ thật nói không sai, chỉ là phần lớn tu sĩ đều sẽ không nghe xong loại lời nói này. Y hỏi Sầm Kiến Tuyết, mấy ngày nay ta nghĩ Lý Đạo Hữu cũng đã đại khái nói qua với ngươi về cấp bậc tu sĩ đi. Sầm Kiến Tuyết gật gật đầu, ngày đó sau khi Lý tu sĩ biết Trần Đạo Hữu bên cạnh là Đại Năng Nguyên Anh, đi đường đều lăng lăng, thiếu chút nữa đụng cây cột, Sầm Kiến Tuyết thấy tất nhiên hỏi nhiều vài câu. Trần Húc Chi nói, ta đây thử hỏi ngươi, nếu ngươi là một vị tu sĩ luyện khí, phát hiện trước mặt có hai đại năng Nguyên Anh đánh nhau, phụ cận có rất nhiều người phàm tục, ngươi sẽ làm như thế nào? Sầm Kiến Tuyết dù cho thông tuệ, nghe thấy vấn đề này cũng mờ mịt. Trần Húc Chi lại nói, ta đổi cách nói khác, nếu ngươi là một giáo úy, trước mặt có hai vị trấn quốc tướng quân chém giết, bên cạnh có bình dân bá tánh, khi hai vị tướng quan giết qua, ngươi sẽ che chở trước mặt bá tánh, đón nhận lưỡi đao của tướng quan, hay là sẽ vứt bỏ bá tánh, lập tức đào tẩu đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Kiến Tuyết hơi há mồm, sau một lúc lâu mới sắc mặt tái nhợt mà cúi đầu. Chấm, ta minh bạch ý tứ ngài. Trần Húc Chi thở dài nói. Phàm là tu sĩ có chút lòng nhân nghĩa, đều sẽ không chịu thấy người phàm tục chết đi, nhưng mà thực đáng tiếc tu sĩ cũng không phải là vạn năng, tu sĩ sống càng lâu liền càng đạm mạc, cũng không phải chúng ta không có tâm, mà là chúng ta quá yếu ớt. Chúng ta đau khổ tiềm tu mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, cơ hồ chỉ có thể bảo hộ chính mình bất tử mà thôi. Nhưng mà phần lớn tu sĩ, liền điểm này cũng làm không được, tất cả đều ngã xuống nửa đường. Nếu chúng ta có thể nhất kiếm động cửu thiên, làm mưa làm gió, cường đại đến không ai có thể đánh bại, vậy tất nhiên có thể nhân từ đối đãi hết thảy. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó cỏ, chúng ta cần phải tiến về trước để xem, cũng chỉ có thể tiến về trước trèo đến nơi không ai có thể chạm tới, khống chế vận mệnh chính mình. Sau lúc đó, có lẽ mới có tư cách nói một câu, phàm tục cùng tu sĩ không có gì khác, chúng sinh hoàn toàn bình đẳng đi. Mà hiện tại, Trần Húc Chi phát ra thở dài thật sâu, chúng ta đều không có tư cách, Sầm Kiến Tuyết ngơ ngẩn mà nhìn tu sĩ tóc đỏ trước mặt. Tương lai nàng từng vô số lần hồi tưởng lại tình cảnh này, cũng vì đó mà thấy may mắn. May mắn nàng trước khi bước vào giới tu chân liền từng nghe được suy nghĩ của Đại Năng Nguyên Anh, may mắn nàng cũng có đủ chuẩn bị cùng giác ngộ, cũng may mắn tâm tính nàng đoan chính, thu hồi kiêu ngạo cùng dò xét, thành thật kiên định đi vào cái giới mỹ lệ này. Chỉ tiếc khi đó nàng đã không thấy được y nữa. Tác giả có lời muốn nói, Trần Húc Chi là một người thực tế, y thực yếu, y tiếc mệnh, cho nên khi gặp phải nguy cơ y sẽ không đi cứu người khác, y sẽ tự mình chạy trốn, nếu chạy không thoát, loại vô pháp vô thiên trong nhân tâm hiện đại cũng sẽ đột nhiên sinh ra, cái loại ý tưởng đồng vô quy tận này cũng sẽ xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân y cho tới nay có chút mâu thuẫn, đáp án rất đơn giản, y chính là người bình thường. Khi bắt đầu y biết mình sẽ chết trong tay Giản Thành, như vậy hết thảy lực lượng tiềm tàng bên cạnh Giản Thành đều là địch nhân của y, địch nhân sẽ khiến y chết, chính y không muốn chết, vậy chỉ có giết chết địch nhân. Tiểu Như chính là như vậy mà chết, ở trước mặt sinh tử, không có cách nói vô tội hay không, cho nên ta trước sau không sửa chữa chương trước. Bởi vì đây vốn dĩ là tính cách của Trần Húc Chi, y đối với mình tàn nhẫn, tất nhiên đối với địch nhân cũng tàn nhẫn, hơn nữa tuân theo câu danh ngôn hiện đại trong Súc Gà Cho Tâm Hồn, mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột mới là mèo giỏi, y đích xác không để bụng dùng loại thủ đoạn gì, dù sao có thể làm chết địch nhân là được, thủ đoạn tốt xấu không sao cả. Làm địch nhân y đích xác thực ghê tởm cũng thực đáng giận, tỷ như Tiểu Như. Nhưng làm đồng đội y cũng đích xác thực đáng tin cậy, tỷ như Linh Nguyệt Trường Tôn. Bất quá trở lại vấn đề tâm tính, Trần Húc Chi trên cơ bản đều bước qua rồi, y hiện tại tiến giai, thủ đoạn trước kia quá lâu, về sau sẽ càng tốt hơn 23.333. OAZ đắp nặn một nam chủ giống như mang theo vết đen như vậy, mọi người vẫn luôn đọc đến hiện tại, cũng thật cảm ơn mọi người. Cách chương.